Chương 1076, luyện hóa huyết trận, nhạc tế phản bội. Hồ Kỳ Sơn Quỷ Vương Tông động quật ở chỗ sâu trong, huyết trì. Không gian thật lớn bị một cỗ nồng nặc mùi máu tanh bao phủ, bốc hơi huyết khí thậm chí đem cứng rắn thạch bích đều đã nhuộm thành tươi đẹp huyết màu đỏ. Đang không ngừng từ huyết thủy ở chỗ sâu trong bốc lên ra bong bóng trong ao máu, có bốn con viễn cổ linh thú mệt mỏi vô lực ngâm ở trong đó, một con một chân mang yêu, một con cả người kim hoàng cự điểu, một con toàn thân thổ hoàng, dưới thân tứ chảo thần long, còn có một con chán sinh bốn mắt, dáng vẻ xấu xí, cũng là Lưu Húc phía trước trộm tới thao thiết. Ma đỉnh bầu trời, một cái thần bí trên chiếc đỉnh lớn đang huyền phù ở nơi nào, từ nơi đó chiếu xuống bốn đạo ám hồng quang ảnh, đem bốn con kỳ thú che phủ ở trong đó. Mỗi khi cái kia bốn con kỳ thú ngay từ đầu dãy rua, cái kia hồng ảnh liền chợt rõ ràng sáng vài phần, sau đó cái kia kỳ thú thật giống như mất đi huyết dịch một dạng, chán nản mềm ngã xuống. Nhưng ngược lại, tưởng tượng vô căn cứ cùng giữa không trung đại đỉnh cũng là càng thêm rõ ràng sáng, linh quang bốn phía, thần hoàn khí túc, thậm chí ngay cả đỉnh trên người những thần kia bí mật minh văn đều loẹ loẹ phát sáng. Không biết những cái này linh thú ở cái này huyết trong trận ngâm bao lâu thời gian, hiện tại liền điêu khắc ở phục long đỉnh ngay mặt kỳ dị ác ma đầu giống như, đều đã hoàn toàn biến thành huyết hồng vẻ, mơ hồ có cổ quỷ dị lực xoay quanh trên đó. Toàn bộ huyết trì chỗ ở lớn đại trong động quật, rõ ràng ngoại trừ dưới chân trong ao máu ngẫu nhiên vang lên bọt khí vỡ toang thanh âm bên ngoài liền lại không có chút âm thanh. Nhưng người đặt mình trong bên trong, lại phảng phất có thân ở kích lưu vũ trụ mạ kỳ cảm giác, một cổ vô hình nhưng lớn vô cùng lực lượng, đã từ trong chỗ u minh tỉnh lại, từng điểm một trưởng thành lớn mạnh, dòm ngó cái này cái thế giới. Hơn nữa càng thêm khiến người kinh ngạc là, chẳng biết lúc nào cái kia huyết chỉ đang trung ương, có một chút hào quang màu trắng bạc dần dần xuất hiện, thật giống như tích trong nước mực nước một dạng, dần dần khuyết trương tàng ra, hướng bốn phía thậm chí không trung đại đỉnh lan tràn đi. Ông long long chiếc đỉnh lớn kia vô phong tự minh, làm như đã nhận ra cái gì, không ngừng rung động, cái kia ám màn sáng màu đỏ cũng không ngừng bốc lên, nhưng đều không thể ngăn cản cái kia hào quang màu trắng bạc, dần dần ngân bạch sắc thay thế ám hồng sắc, trở thành cái này lớn đại động quật giọng chính. Đang đang đang một hồi thúc cấp bách tiếng bước chân của, từ ngoài hang động truyền đến, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, động quật liên tiếp phía ngoài đại môn lại là bị người đẩy ra. Sắc mặt cực kỳ lo lắng quỷ vương mang theo thanh long, bạch hổ, chu tước ba vị thánh sứ còn có quỷ vương tông thần bí nhất quỷ tiên sinh đi đến, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, khoe miệng còn có chưa lau khô vết máu. Dáng vẻ có chút chật vật, không có gió, và áo lại đang tung bay, nhìn cái kia lan tràn ra hảo quang màu trắng bạc, quỷ vương khoe miệng chính là co lại. Hít sâu một hơi, mạnh mẽ lại chính là hét lớn một tiếng. Lưu Húc, ngươi lăn ra đây cho ta lăn ra đây đi ra tới ong ong ong trong hang quỷ vương thanh âm không ngừng mà quanh quẩn, nổi lên một mảnh hồi âm, một lúc lâu mới có bình phục lại. Lúc đầu toàn bộ trong ao máu hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lập tức liền nghe được quên quên tiếng nước, chỉ thấy huyết chỉ ở giữa bỗng nhiên bốc lên một ít bọt khí, sau đó bọt khí càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng thật giống như nước sôi một dạng sôi trào lên. Vô tận huyết thủy trong, một cái đầu lâu nổi lên. Sau đó là thân thể, cuối cùng là chân, một cái 17-18 tuổi bộ dáng thiếu niên cứ như vậy vô căn cứ đứng ở phía trên ao máu. Ở dưới chân của hắn hào quang màu trắng bạc từng vòng nhộn nhạo lên, không ngừng mà hướng ra phía ngoài phiên phiên đằng. Trên đầu, trên mặt không ngừng có huyết châu chảy xuống, trong mắt hiện lên đạm mạc vô cùng màu sắc, Lưu Húc nhìn về phía quỷ vương, hỏi, làm sao, tìm ta có việc sao, nhạc phụ đại nhân có việc quỷ vương cũng là lấy tay chỉ một cái kia nhức mắt hào quang màu trắng bạc, hung tận hỏi. Ngươi còn hỏi ta có chuyện gì, ngươi đến cùng làm cái gì một cụ rổn hồ phía trước, ở bên ngoài cùng bạn cũ quỷ vương cũng cảm giác ngực đau đớn một hồi, bởi vì bí pháp tế luyện mà sinh ra cùng phục long đỉnh. Liên hệ vậy mà thoáng cái yếu bất không ít, cư nhiên đến rồi lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt tình trạng. Dưới sự kinh hãi, quỷ vương đâu còn có thể cố được còn lại, vội vàng mang theo bây giờ đang ở quỷ vương tông ba vị thánh sứ cùng quỷ tiên sinh chạy tới tứ linh huyết trận chỗ, kết quả nhìn thấy chính là chỗ này một màn. Điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Làm cái gì nghe quỷ vương lời nói, Lưu Húc cũng làm méo một chút đầu, nhìn phía sau to lớn kia huyết trận liếc mắt, sau đó tùy ý nói ra, tự nhiên là luyện hóa tứ linh huyết trận A, lẽ nào nhạc phụ không nhìn ra được sao cái kia đương nhiên giọng nói để quỷ vương chính là sửng sốt, lập tức giận quá thành cười, nói, hắc, ta là cái này tứ linh huyết trận mất nửa đời tâm huyết, ngươi nói cầm thì cầm. Lưu Húc, ta hiện thế. Ngươi không cảm thấy quá phận một chút sao? Quá phận. Lưu Húc nhìn trên tay những cái này niêm trù huyết châu, cảm thụ được cái kia gây mũi mùi tanh, chân mày chính là nhíu một cái, lập tức lại lạnh nhạt nói ra, ta ngược lại không cảm thấy, ta đã sớm nói ngươi căn bản không cưới được tứ linh huyết trận, sớm muộn sẽ bị tu la ăn mòn. Ta giúp ngươi luyện hóa nó, ngươi nên cảm kích ta cứu ngươi một mạng mới đúng. Nghe lời ấy, quỷ vương sắc mặt lạnh hơn, hướng nhảy tới một bước, nhìn chằm chằm Lưu Húc, nói ra, ta đã nói rồi, ta có thể hay không khống chế tứ linh huyết trận tổng phải thử qua mới biết được. Lưu Húc cũng là lắc đầu cười khẽ, lơ đến nói, ta có thể lại không có hứng thú sẽ cùng Tu La đánh một trận, quá phiền toái. Trong mắt tóe ra một cỗ sắc cơ, Quỷ Vương nhìn về phía Lưu Húc, chậm rãi nói như vậy là không có. Được nói chuyện tay hắn khẽ nâng lên, phía sau Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ba vị thánh sứ dồn dập tế khởi pháp bảo, ngay cả vị kia quỷ tiên sinh cũng tế khởi hoàn toàn đỏ ngầu sắc cốt phiến. Đối với lần này Lưu Húc cười khẽ, nói ra, quả nhiên, chúng ta thánh giáo kết quả là vẫn là xem nắm tay người nào lớn, thế nhưng nhạc phụ đại nhân a, ngươi thật cho rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Kỳ thực, lại đâu chỉ là thánh giáo, cá lớn nuốt cá bé, phóng nhãn bất luận cái gì thế giới, bất kỳ cái gì địa vực, bất kỳ cái gì thế lực, đều là quy tắc chung. Nắm tay người nào lớn, người đó liền có thể nói chuyện lớn tiếng TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.